Hiện giờ hắn vốn không sợ đắc tội thánh nhân, cho dù tất cả thiền đạo thánh nhân đánh tới đây cũng không thể phá đứt đạo tràng của hắn, chỉ là hắn ngại phiền toái nên mới luôn điệu thấp thôi. Tuy Hàn Tuyệt đã không sợ thiền đạo thánh nhân nữa, nhưng bên trên tiền giới vẫn còn Tỷ Thiền Lão Tổ. Dù cho Tỷ Thiền Lão Tổ có hào cảm với Hàn Tuyệt, nhưng độ hào cảm đó không cao. Nhỡ đầu Tỷ Thiền Lão Tổ đột nhiên nhảy số muốn giết hắn thì sao? Để tránh không cho loại tình huống này xảy ra, Hàn Tuyệt cần phải nỗ lực bền lòng tu luyện. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay chính là nhờ vào thái độ khổ tu. Thỉnh thoảng có thể thả lòng, nhưng không thể thả lòng mãi được. 30 năm sau, Lý Huyền Áo từ bái phòng Hàn Tuyệt, lúc hắn ta nhìn thấy Trường Giác thì choáng váng cả người. Đợi tới khi hắn ta lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là trốn. Nhưng hắn ta cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Sao thánh nhân có thể đi tới nơi này, còn trồng cửa cho Hàn Tuyệt nữa? Khả năng Hàn Tuyệt bị Lý Mộc Nhất chủ sát cũng không phải không có. Chỉ có điều Lý Huyền Áo cảm thấy Hàn Tuyệt mạnh hơn Lý Mộc Nhất. Giọng nói của Hàn Tuyệt vọng ra. Có chuyện gì? Lý Huyền Áo lấy lại tinh thần không nhịn được hỏi. Môn chủ, sư phụ ta, thánh nhân tại sao lại ở đây? Trường Giác mở tỏ mắt, chỉ liếc hắn ta một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt. Chỉ là thần thông của ta mà thôi. Hắn có bề ngoài và tu vi của sư phụ người, nhưng lại không phải sư phụ người. Hắn tên Trường Giác. Lời của Hàn Tuyệt khiến Lý Huyền Áo nghe mà chừng lớn hai mắt. Có bề ngoài và tu vi, đây là thần thông gì? Chưa từng nghe tới. Đột nhiên Lý Huyền Áo cảm thấy mình đã xem nhẹ Hàn Tuyệt, ngay cả tu vi thánh nhân mà hắn cũng có thể phục chế. Nếu không có việc gì thì lui ra đi. Giọng nói của Hàn Tuyệt cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo vội vàng nói, môn chủ, thẩm tí viên hầu hiện giờ đã có đủ bản lĩnh, ta cảm thấy có thể thả nó ra ngoài dạy dỗ thẩm tí viên hầu tộc, phát triển thế lực cho ẩn môn. Lúc trước hắn đã từng cân nhắc tới chuyện này. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói, được, ta sẽ trực tiếp đưa hắn ra. Đà tạ môn chủ, hắn đã chuẩn bị xong. Ừ. Hàn Tuyệt trực tiếp dịch chuyển thẩm tí viên hầu ra khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi rơi xuống đất, thẩm tí viên hầu cũng không thấy kinh ngạc, chỉ là có chút không nỡ. Thật ra hắn ta rất thích cuộc sống trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, chỉ là Lý Huyền Áo đã có lệnh, hắn ta cần phải nghe theo. Về sau nếu người gặp được người này thì hãy nhận hắn làm chủ. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay vào trong tai thẩm tí viên hầu. Ngay sau đó trong đầu hắn ta xuất hiện khuôn mặt của Hàn Thác. Thẩm tí viên hầu ngẩn ra, hắn vô cùng quen thuộc với giọng nói của Hàn Tuyệt. Không chỉ mỗi hắn mà toàn bộ ẩn môn đều như vậy. Đây là giọng thường xuyên giản đạo cho bọn hắn, giúp tốc độ tu hành của bọn hắn tăng lên thật nhanh. Thẩm tí viên hầu không nhịn được hỏi. Hắn là... Không cần phải hỏi nhiều. Nhiệm vụ này là ta đích thần giao cho người. Sau khi việc thành, ta sẽ không bạc đãi người. Cũng không cần nói lại cho nhị hộ pháp. Tiếng quát của Hàn Tuyệt khiến thẩm tí viên hầu chấn động tới suýt nữa, hồn phi phách tán. Thẩm tí viên hầu không dám hỏi nhiều, chỉ có thể sợ hãi gật đầu. Người đi đi. Ta sẽ theo dõi người. Thẩm tí viên hầu hít sâu một thời, điều chỉnh cảm xúc, sau đó bay về phương xa. Một ngày nọ, Lý Đạo Khâm đi tới trước đạo quan của Hàn Tuyệt. Hắn ta khiếp sợ nhìn Trường Giác, im lặng không nói gì. Cuối cùng hắn ta không quấy rầy Hàn Tuyệt nữa, không nói một lời rời đi. Không một ai biết sự xuất hiện của Trường Giác đã gây ra chấn động tâm lý như thế nào cho hai người, Lý Đạo Khâm và Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt chú ý thấy Lý Đạo Khâm đến, đàn lúc rảnh rỗi không có việc gì, hắn bắt đầu xem biểu kiện. Bạn tốt của người Hỗn Nguyên Thiên Ma thành công đoạt xá, trở thành Phật Tổ Phật Môn, khí vận tăng cao. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiên gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người Kỷ Thiên Thần bị tâm ma quấy phá, đạo tâm thay đổi. Bạn tốt của người Bản Tâm bị đại năng thần bí tập kích. Nhi tử của người Hàn Thát đạt được thái cổ chí bảo, khí vận tăng cao. Bạn tốt của người Tỷ Thiền Lão Tổ luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Nữ Hoa Nương Nương bị Bất Tuần Tà Túy tập kích. Đồ đệ của người Dương Thiền Đông bị thiên ma tập kích năm 1092. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Ma không khoanh ngân ra. Cuối cùng thằng nhãi này cũng có động tĩnh rồi. Tuy Trần Dung của hắn vẫn còn đó, nhưng Hàn Tuyệt gần như không nhìn thấy chút động tĩnh nào của hắn. Hệt như vẫn luôn trong trạng thái ngủ say vậy. Hỗn Nguyên Thiên Ma, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ đến từ Hỗn Độn Cấm Khu. Ma tộc thời kỳ viễn cổ do bại trận trong Vô Lượng Đại Kiếp, ma tộc bị đuổi ra ngoài thiên đạo. Sau đó độc Phật Môn triệu hoán trong một Vô Lượng Đại Kiếp khác. Hỗn Nguyên Thiên Ma có ma tâm tương liên với Bạch Y Phật. Sau khi chia tách khỏi Bạch Y Phật, Hỗn Nguyên Thiên Ma dựa theo phần phó của người lén quay trở lại Phật Môn, vẫn luôn nhớ người, trước mắt độ hảo cảm lành lục tinh.